Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, nữ nhân tội gì làm khó dễ nam nhân. Nhìn trong sân hai người đều đã từng người chuẩn bị kỹ càng. Hồ Tuệ Trưng cười hỏi, giản giáo quan, ngươi xem là ngươi phải làm trọng tài đây, vẫn là ta đến làm trọng tài. Giản Sơ nhấc tay vừa nhấc. Lộ ra khiêm tốn nụ cười nói đến, nữ sĩ ưu tiên, cũng được, hồ giáo quan cũng không khách khí, đi đến trong sân, nhìn hai người, gọn gàng nhanh chóng nói một tiếng, bắt đầu, nghe vậy Huệ Anh Hồng, trực tiếp nhấc chân nhảy lên thật cao, một cước đá hướng về Lâu Nam Quang lồng ngực, thế tới mãnh liệt, Lâu Nam Quang chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị một cước đạp lăn. Nhè răng trợn mắt bò lên, một mặt khó mà tin nổi nhìn Huệ Anh Hồng, nghiến răng nghiến lợi đến, bà tám, ngươi đùa thật, ta nào dám a, còn phải muốn ngươi đến nhiều quan tâm đây, được, là ngươi buộc ta. Lâu Nam Quang xoa xoa chính mình lồng ngực không nói hai lời, hô to một tiếng xông lên trên, hai người ngươi tới ta đi rất nhiều lần. Khởi đầu Lâu Nam Quang còn có thể cùng Huệ Anh Hồng đánh cho có đến có về. Chỉ là này Huệ Anh Hồng xác thực là chiến đấu hảo thủ. Không lâu lắm, liền tóm lấy không chặn. Một cước đá trúng Lâu Nam Quang bụng dưới. Lâu Nam Quang bụng dưới một cái bị đau. Không tự chủ được khom lưng cúi người. Huệ Anh Hồng tiếp theo một quyền đánh úp về phía Lâu Nam Quang giáp. Lâu Nam Quang trực tiếp bị đánh ngã ngã xuống đất, xoa xoa chính mình nóng lên giáp. Lâu Nam Quang lập tức đứng dậy, hàm răng cắn khanh khách vang lên, hô to một tiếng, lần thứ hai xông lên trên. Giao thủ mấy hiệp, hai người chiến đấu phương diện chênh lệch càng lúc càng lớn. Lâu Nam Quang dần dần chỉ có chịu đòn chống đỡ phần. Cũng không lâu lắm liền bị đánh đến mắt mũi sưng bầm. Một cái sơ sẩy bị Huệ Anh Hồng sử dụng judo chiêu số ngã chổng vó. Huệ Anh Hồng thấy thế đắc thế, không tha người, cưỡi ở Lâu Nam Quang trên người chính là ngừng lại phấn quyền. Ngay ở Lâu Nam Quang ngã xuống đất khổ sở chống đỡ kêu rên thời gian, một bên Giản Sơ thực sự không nhìn nổi, lập tức đề nghị đến, hồ giáo quan, ngươi xem A Nam đã không xong rồi. Nếu không ván này coi như là bá vương hoa thắng rồi thế nào? Cũng được. Hồ giáo quan khóe miệng cười mỉm gật đầu nói đến. Ngay lập tức mệnh lệnh đến. Ngừng tay. Bá vương hoa thắng. Huệ Anh Hồng lập tức thu tay lại. Vỗ tay một cái. Trong miệng hừ một tiếng. Xoay người hướng về bá vương hoa đội ngũ đi đến. Chỉ để lại Lâu Nam Quang rầm rì từ trên mặt đất bò lên. Đi lại tập tễnh trở lại trong đội ngũ, Giản Sơ nhìn một chút đội ngũ bên trong sưng mặt sưng mũi Lâu Nam Quang. Khí liền không đánh một chỗ đến, đi đến Lâu Nam Quang bên cạnh nói đến, ngươi lỗ tai có tật xấu đi, ta nhường ngươi nhường điểm đối phương, cũng không nói cho ngươi thua thảm như vậy, toàn bộ hành trình bị đánh đến thảm như vậy hề hề. Huấn luyện viên, ta... Lâu Nam Quang một mặt oan ức, thế này hay sao lại là nhượng cho đối phương, là thật sự đánh không lại a? Cái kia 38 lần tay là thật sự tàn nhẫn. Như vậy tiếp đó, Giản Sơ, các ngươi bên này dự định phái ai? Giản Sơ vuốt chính mình chòm râu, suy tư một hồi, nhìn một chút Phi Hổ đội viên, sau đó mệnh lệnh đến, A Vĩ, ra khỏi hàng, Yesia. Ngay ở A Vĩ chuẩn bị lên sân khấu thời điểm, Giản Sơ đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng thầm thì đến. Ai, nhớ tới có chút đúng mực, ta gọi ngươi nhường điểm đối phương, không phải muốn ngươi xem A Nam như vậy bị đánh. Rõ ràng, huấn luyện viên ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn thấy Phi Hổ đội bên này đã chọn người tốt, hồ giáo quan cũng ra lệnh cho đến. Ngô Quân Quân, ngươi tới cùng hắn đánh. Ta, Ngô Quân Quân trợn mắt lên nhìn về phía Hồ Tuệ Trung. Thấy Hồ Tuệ Trung mạnh mẽ chừng nàng một chút, lập tức thẳng tắp sống lưng đáp lại đến. Yes, yeah. Một lát sau, hai người đi tới trên sân dừng lại, giữ một khoảng cách, từng người chuẩn bị, đợi đến chuẩn bị thỏa đáng. Hồ Tuệ Trung ra lệnh một tiếng, hai người lập tức chiến làm một đoàn. So với Lâu Nam Quang, A Vĩ thân thủ hiển nhiên muốn ưu tú không ít, đang cùng Ngô Quân Quân lúc giao thủ, lợi dụng linh hoạt bước tiến nhẹ nhàng tách ra đối phương mỗi lần ra chiêu. Sau đó, nắm lấy thời cơ, dùng ra cầm nã, dùng đấu vật kỹ xảo đem Ngô Quân Quân ngã chổng vó. Nhưng cũng không thừa thắng xông lên, chờ đối phương đứng dậy, trở lại tranh tài, vừa bảo vệ thể diện, vừa không có thương tới người ta cô nương, mà Ngô Quân Quân, một lần lại một lần ngã xuống đất. Nàng tuy rằng thường ngày tính tình lẫm lẫm liệt liệt, làm việc kích động, nhưng là trong xương nhưng có một luồng quật sức lực, bị A Vĩ lần lượt ngã chổng vó, cũng không nhụt chí, ngược lại gây nên nàng lòng háo thắng. Trở lại, ta liền không tin, ta cùng ngươi liều mạng, tức chết lão nương, trở lại. Nhưng là ở A Vĩ lần lượt ngã chổng vó Ngô Quân Quân trong quá trình bất ngờ phát sinh, A Vĩ sơ ý một chút, sức mạnh không có khống chế được, ở ngã chổng vó Ngô Quân Quân thời điểm, làm cho nàng mặt hướng mặt đất mạnh mẽ đập xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Quân Quân nằm trên mặt đất, không còn động tĩnh. Bá Vương Hoa bên trong cùng Ngô Quân Quân quan hệ tốt nhất Annie lập tức lo lắng hô to đến, tiểu quân, ngươi không sao chứ? Giản Sơ thấy thế, vội vàng đi đến trong sân, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, một cái lòng bàn tay đánh về A Vĩ sau gáy. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim trách cứ đến, ngươi có bị bệnh không? Ta không phải nhường ngươi nhường điểm đối phương sao? Làm sao bất thình lình liền xuống tay ác độc? A Vĩ lập tức buông tay biện giải đến, ta cũng không phải cố ý, tới tới lui lui quăng ngã nhiều như vậy dưới, thất thủ, mà một bên khác, vài tên Bá Vương Hoa đội viên, cũng đi đến trong sân, đi đỡ lên Ngô Quân Quân, Annie cái thứ nhất giúp đỡ nâng dậy Ngô Quân Quân, liền nhìn thấy Ngô Quân Quân mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đợi đến Annie nhìn thấy ngẩng mặt lên Ngô Quân Quân lúc, theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh, Ngô Quân Quân có chút mơ hồ, tỉnh tỉnh mê mê nhìn vẻ mặt kinh ngạc Annie, kỳ quái đến, ây, đau đầu quá ừ, làm sao, ngươi làm sao nhìn ta như vậy, ngươi mũi của ngươi chảy máu, cái gì? Ngô Quân Quân lập tức tỉnh táo. Ngay lập tức sờ sờ mũi của chính mình, buông tay vừa nhìn, khắp nơi đều là màu đỏ tươi, kinh hoàng hướng về bên cạnh Bá Vương Hoa nữ các đội viên hỏi. Ai có tấm gương, đem ra để ta xem một chút. Một bên nữ đội viên đem ra một khối cái gương nhỏ. Ngô Quân Quân một chiếu, lập tức khóc không ra nước mắt, mũi của chính mình, sưng đỏ khó coi, chảy một hồi ba máu mũi. Đột nhiên Ngô Quân Quân môi nhúc nhích, oan ức khóc thành tiếng, lại nhìn về phía cách đó không xa A Vĩ, cả người trở nên điên cuồng lên, trong ánh mắt tất cả đều là điên cuồng, mỗi người đàn bà đều có lòng thích cái đẹp, làm chính mình coi như chân bảo đồ vật bị người phá hủy. Như vậy nữ nhân cũng chỉ còn sót lại điên cuồng, thời khắc này Ngô Quân Quân lý trí đã không còn sót lại chút gì. Bắt đầu phát điên lên, không nói hai lời, ở mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, trong nháy mắt đánh về phía A Vĩ, gắt gao ôm lấy A Vĩ bắp đùi. Hự một tiếng, A Vĩ một tiếng hét thảm, Ngô Quân Quân một cái mạnh mẽ cắn một bên trong miệng mơ mơ hồ hồ lầm bầm đến. Ngã sấp mặt, ta điều ngươi lão mẫu, ngươi hủy ta dung. Ta cắn chết ngươi, A Vĩ đau đến kêu to lên, a, bà tám, tát khẩu, Ngô Quân Quân giờ khắc này lại như là phát điên sư tử cái con. gắt gao cắn vào A Vĩ bắp đùi thịt chính là không tát khẩu. Huấn luyện viên, cứu ta a, cứu ta. Giản Sơ bị đột nhiên đến một màn cả kinh, lập tức nói đến, Hồ giáo quan, mau gọi đội viên của ngươi nhả ra, như vậy cắn xuống không thể được. Hồ Tuệ Trung lập tức gật đầu mệnh lệnh đến, Ngô Quân Quân, ta lệnh cho ngươi mau nhanh nhả ra. Có thể Ngô Quân Quân vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, âm thầm bất chấp, ngày hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Ai lời nói ta đều không nghe. Ta muốn cùng hủy ta dung ngã sấp mặt đồng quy vu tận. Còn đứng ngây ra đó làm gì a? Nhanh kéo dài bọn họ a. Hồ Tuệ Trung thấy Ngô Quân Quân đã triệt để mất đi lý trí, lập tức dặn dò đến. Lập tức một đám người hô phần phật xông tới. Mọi người không nói hai lời nắm lấy hai người, nghĩ kéo dài bọn họ. Mọi người ở đây dùng sức lôi kéo hai người thời gian. A Vĩ tiếng kêu rên cũng càng ngày càng thê thảm lên. Hai bên rơi vào kéo co trạng thái. Ngô Quân Quân chính là không hé miệng. Mọi người càng là muốn kéo dài hai người. A Vĩ càng là gọi tan nát cõi lòng. Đột nhiên, tư lạp một tiếng vải vóc bị người gỡ bỏ thanh âm vang lên. Một cái giật mình âm thanh lớn thét lên. Tiểu tỷ tỷ quần của ngươi bị người xé nát. Cái mông đều ra ngoài rồi. Ngô Quân Quân nghe vậy, kinh hãi đến biến sắc, vội vàng há mồm, cuộn mình lại thân thể, ôm đầu gối ngồi dưới đất, theo bản năng hướng về chính mình hạ thân nhìn lại, lại phát hiện quần hoàn hảo không chút tổn hại. Chính nghi hoặc thời điểm, thấy mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía một người, chỉ thấy cách đó không xa. Một người bên cạnh đứng bỏ đi quần áo luyện công ăn mặc áo lót lâu nam quang. Mà cái kia hô to người, chính là Đồng Nghị, ngay ở mới vừa Đồng Nghị muốn tới lâu nam quang áo. Ở mọi người không biết làm sao lúc, xé ra quần áo, không ly đầu đến rồi một câu như vậy. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.